Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Vào ở kinh thành 2. Bất quá nhắc nhở phía trước, bọn họ vẫn là đi trước cùng nàng đánh cái tiếp đón tương đối hảo. Miễn cho kê hóa sau nhớ tới sửa trị bọn họ, vậy coi như không tốt. Nghĩ đến này, mấy nhà chủ tử tương đối quen biết thủ hạ nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái. Không nhìn này tưởng còn muốn hỏi nhân, ào ào hướng tới đi tới hai người khom mình hành lễ nói. Gặp qua dư phu nhân, nguyên bản đang cùng dư giật đi tới Mạnh Mộng nghe vậy ngẩng đầu nhìn đi. Vốn tưởng rằng là đụng phải người quen, còn tưởng cùng đối phương tán gẫu hai câu, hỏi thăm một chút trong kinh thành tình huống đâu. Kết quả, ngẩng đầu vừa thấy cũng là vài cái không biết tên, liền tùy ý đối với bọn họ gật gật đầu, liền mang theo dư giật đi rồi. Dù sao, Lục Vương phủ tổng quản thái giám đã mang theo nhân hướng tới bọn họ bên này đón đi lại. Bọn họ vốn là đến hơi trễ, nếu lại trì hoãn thời gian vậy coi như không tốt. Huống chi, vốn là không biết nhân, đánh không chào hỏi gì có quan hệ gì. Lấy thân phận của bọn họ nàng cùng bọn họ gật đầu. Đã là để mắt bọn họ, Mạnh Mộng cùng tiến đến nghênh đón tổng quản thái giám hàn huyên hai câu sau. Liên cùng dư giật đi theo bọn họ vào Lục Vương phủ. Bởi vì đều là phía trước ở chung quá người quen, bọn họ cũng đều hiểu biết Mạnh Mộng tính tình, cho nên, nói tới nói lui đều là chọn cường điệu điểm nói, miễn cho nàng nghe được không kiên nhẫn. Đến lúc đó bọn họ lại nên tao ương, đợi đến bọn họ thân ảnh đều biến mất ở trong môn. Này không biết Mạnh Mộng, hoặc là nghe được quá nàng đại danh không hiểu biết nàng nhân. Thế này mới dám vây quanh kia vài cái vừa rồi cùng nàng chào hỏi nhân. Hỏi thăm nàng sự tình, kia mấy người vốn là sợ hãi kia Mạnh Mộng hung tàn. Hơn nữa có một số việc bọn họ tuy rằng biết lại không thể nói duyên cớ. Cho nên, liền tính những người đó cùng bọn họ hỏi thăm Mạnh Mộng chuyện. Bọn họ cũng chỉ dám nói một ít trong kinh thành tất cả mọi người biết đến sự. Tỷ như kia mấy nhà bị Mạnh Mộng tấu quá, trình quá chuyện, còn có tiếp đãi sứ thần chuyện. Về phần đêm đó trong cung đình tạo phản chuyện, còn có quần nàng này thủ đoạn cùng phản ứng. Bọn họ là vạn vạn không dám nhắc tới. Này đó ở trong kinh thành hiện thời đều là cấm kỵ a. Bất quá cho dù là như vậy, kia cũng đủ kinh sợ những người đó. Trước kia vô quan không có chức nàng đã lợi hại như vậy. Kia nếu nàng có chức quan đâu, kia chẳng phải là có thể đè nặng mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư tuy rằng khác nhau thế nhưng là vô cùng giống nhau. Thì phải là muốn chạy nhanh đem chuyện này nói cho nhà mình đại nhân. Chủ tử, sau đó, tuyệt đối không thể đắc tội cái kia nữ nhân. Bằng không, khẳng định là muốn chịu không nổi, liền ở bên ngoài những người đó miên man suy nghĩ gian. Mạnh Mộng cùng dư giật cũng đã bị đưa, Nam Ngọc Phong cửa phòng khẩu, hướng bên trong nhìn lại cư nhiên ngồi không ít, lại xem bọn hắn một đám một thân quan phục bộ dáng. Không cần đoán cũng biết bọn họ là bên ngoài này xe ngựa cùng cỗ kiệu chủ nhân. Mạnh Mộng cùng dư giật thấy vậy, không khỏi nhìn nhau cười. Xem ra bọn họ thế này mới vừa trở về, liền muốn cùng những người này giao tiếp, thật đúng là có đủ khéo a. Nguyên bản chính ở trong phòng nói chuyện mọi người, nghe được cửa bên này truyền đến động tĩnh, ào ào hướng tới cửa bên này xem ra, tưởng vị nào đồng nghiệp đã tới chậm, bọn họ đang muốn thấy rõ là ai hảo trêu ghẹo một phen đâu. Ai biết đã thấy từ bên ngoài đi vào hai người, cư nhiên là bọn hắn không biết nhân. Có mấy cái quan viên cẩn thận nhìn nhìn, đợi bọn hắn thấy rõ người kia sau, ánh mắt không khỏi liền mở to. Không đúng, không phải không nhận thức nhân, cái kia nữ nhân thân ảnh cùng khuôn mặt, bọn họ thật sự là lại quen thuộc bất quá. Cái kia nữ sát tinh, bọn họ đời này chính là đã quên ai, cũng không dám đã quên nàng a. Kia nhưng là cái có thể làm trời làm đất chủ a. Theo bọn họ gặp qua nàng bắt đầu, liền không có nàng chuyện không dám làm, chỉ là nàng không phải là rời đi kinh thành sao? Thế nào hiện tại lại đã trở lại? Mấy người bất chấp đi suy nghĩ sâu xa, vội vàng đứng dậy hướng tới cửa người nọ đón đi qua. Thế nhưng là bởi vì quá mức kích động, không nghĩ qua là, cư nhiên đem ghế dựa cấp mang ngã. Theo kia một tiếng, bang bang phanh, bên trong vài cái còn chưa có chú ý tới cửa bên này nhân. Lúc này cũng hướng tới bên này nhìn đi lại, đợi bọn hắn xem tới cửa nàng kia khi, tất cả đều đứng dậy đón đi lại, đi đến trước mặt cũng không cần thiết người đi nhắc nhở. Bọn họ tất cả đều ăn ý đối với nàng kia khom người được rồi thi lễ. Cung kính đối với nàng hô một tiếng, dư phu nhân, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong phòng trừ bỏ này không biết Mạnh Mộng Tân tấn quan viên cùng quý nhân ngoại. Còn lại nhân, mặc kệ là nhất phẩm quan to vẫn là thất phẩm tiểu quan. Cũng hoặc là này thừa kế quý nhân, tất cả đều ở đối với Mạnh Mộng hành lễ. Kia trường hợp quả thực là không cần rất đồ sộ. Mạnh Mộng thấy vậy không khỏi cười nói. Lâu như vậy không thấy, chúng vị đại nhân vẫn là như thế khách khí có lễ a. Bất quá ta chỉ là một cái bình thường phụ nhân, khả đảm đương không nổi các ngươi như vậy, các vị vẫn là mau mau xin đứng lên đi. Mọi người nghe vậy một mặt trong lòng chung châm chọc của nàng hung tàn. Một mặt lại khách khí có lễ nói với nàng, đương đác, phu nhân làm sao có thể đảm đương không nổi đâu. Phu nhân nếu đảm đương không nổi ai còn đương đác, phu nhân thật sự là quá khách khí, phu nhân là tới xem Lục gia đi. Lục gia sớm ở bên trong chờ đã lâu, phu nhân mau bên trong xin mời. Mạnh Mộng thấy bọn họ như vậy cũng không lại nói nhảm nhiều. Trực tiếp mang theo Dư Dật đi vào, lấy bọn họ như vậy sợ bản thân tình huống đến xem. Bản thân hiện tại liền tính lại thế nào khách khí cũng vô dụng. Nói không chừng ngữ khí trọng điểm, còn có thể đem bọn họ cấp dọa hôn mê đâu. Nàng đều rời đi kinh thành lâu như vậy rồi. Những người này cư nhiên vẫn là như vậy sợ nàng, không thể không nói những người này, lá gan thật đúng là có đủ tiểu nhân. Bất quá những người này ánh mắt, vẫn là như vậy trước sau như một có vấn đề. Rõ ràng nàng là cùng Dư Dật nhất lên. Hơn nữa, của nàng này biểu hiện đã thật rõ ràng thể hiện rồi Dư Dật nam chủ nhân thân phận. Nhưng là, những người đó chính là nhìn không tới Dư Dật. Trừ bỏ trong vương phủ tổng quản thái giám đối với hắn hành lễ, những người khác tất cả đều không nhìn hắn. Xem ra nàng nên nhường nhà mình nam nhân triển lãm một chút của hắn lợi hại chỗ, bằng không về sau bị kia không có mắt nhân khi dễ. Làm sao bây giờ? Nhìn đến Mạnh Mộng cùng Dư Dật đi lại, Nam Ngọc Phong đối với bên cạnh Ám Nhất xử một ánh mắt. Ám Nhất lập tức liền ngầm hiểu đi thanh tràng. Nhận thức Mạnh Mộng này quan viên không cần thiết Ám Nhất nhiều lời. Bọn họ cũng đã tự phát tự giác rời khỏi, sợ bị Mạnh Mộng cấp theo dõi. Mà này không biết Mạnh Mộng nhân, tuy rằng bọn họ rất muốn cùng đối phương bộ một chút gần như tăng lên một chút thân phận của tự mình địa vị. Nhưng là, ở bọn họ nhìn đến này cấp bậc cao hơn bọn họ mọi người rời khỏi, bọn họ cũng không dám lại ở lâu. Ào ào đối với Nam Ngọc Phong được rồi thi lễ sau, liền thành thật cáo từ rời khỏi. Xem Nam Ngọc Phong đó là muốn nhiều không nói gì còn có nhiều không nói gì. Bọn người đi rồi, hắn thế này mới đối với Mạnh Mộng cười trêu ghẹo nói. Ha ha, quả nhiên cũng là ngươi tương đối lợi hại a. Vừa rồi những người đó ta nhưng là thế nào đuổi đều đuổi không đi. Kết quả ngươi vừa tới đều không cần thiết nhiều lời. Bọn họ cũng đã bản thân rời khỏi, này đãi ngộ thật đúng là trước sau như một quen thuộc a. Ngoặc kép, hết chương.